Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 4, trở mặt. Gió thổi mạnh mẽ điên cuồng, cục diện bất ngờ xoay chuyển. Chàng Hoài Phi lại thấy Tạ Mộng Sơn không ngờ lại ra lệnh sát thương mẫu thần ở trong lòng, lại lấy làm chấn độc. Không ngờ Lương Thất Điều lại hạ độc thủ, nhất thời nôn nóng phi thần lao về phía họ Lương. Từ rất nhiều năm nay, Hà Nhĩ Mông luôn luôn là tâm phúc của Trang Hoài Phi. Xưa nay y luôn phối hợp ăn ý với họ Trang. Ý của phối hợp ăn ý có lúc là Trang Hoài Phi đọc sách ban đêm, y sẽ đốt cho lão đại mình một ngọn đèn. Lúc Trang Hoài Phi khát nước, y sẽ rót cho họ Trang một chén trà. Còn lúc này, thảm họa đã xảy ra. Khi Trang Hoài Phi tấn công Lương Thất Điều, y liền vung đao bổ tới Tạ Mộng Sơn. Vạn nhất mà Trang Hoài Phi không thể nào đắc thủ, ít nhất y cũng sẽ uy hiếp được Tạ Mộng Sơn. Đây gọi là phân công hợp tác, hơn nữa còn ngầm hiểu lẫn nhau. Phi lưu trực hạ tam liền xích, nghi nghị ngân hà. Là cửu thiên. Đó là hai câu thơ Lý Bạch hình dung thác Hoàng Nam ở Lưu Sơn, thác cao nước xiết, cảnh hùng vĩ đến lạ thường. Nhưng mà có điều, giờ đây nhịp đập gấp gáp của câu thơ thứ nhất có thể hình dung dị biến của thế cục. Câu thứ hai giống như trăng lặn trời lên, có thể lấy tả thế công và biến hóa của Trang Hoài Phi cùng với Lương Thất Điều, Hà Nhĩ Mông và Tạ Mộng Sơn. Trang Hoài Phi nộ hỏa công tâm. Xưa này y vẫn luôn luôn hiếu thuật. Mẹ già đã là một tay nuôi lớn y thành người. Về già thân thể yếu nhược, nhiều bệnh nhiều tật, lại còn mù đôi mắt. Chính vì như vậy mà trước khi động thủ, y đã nhờ được người đưa mẹ đến Sơn Tây, hy vọng có thể động thủ không phải lo lắng cho con người. Y không muốn làm bộ khoái, nguyên nhân chính là bởi vì nghĩ đến sau này lấy một số tiền lớn sẽ cùng với ý trung nhân ẩn cư, phụng dưỡng mẹ già, sống một cuộc đời no đủ và hạnh phúc. Y lại lo lắng chính mình vất vả làm án không may lại tuẫn chức, vậy thì không biết lấy ai mà chiếu cố cho lão mẫu ở trong những năm cuối đời. Bình thường y đối đãi với Lương Thất Điều cũng không bạc, cho dù Lương Thất Điều này vì lão quan già Tạ Mộng Sơn mà bán đứng y thì hạ thủ cũng không nên quá tàn nhẫn và lang độc như vậy. Tàn độc đến nỗi y phải tâm kinh đảm khiếp, không thể nào ngờ được giờ y đã không còn đường lùi, chỉ còn cách tốc chiến tốc quyết. Y bổ tới Lương Thất Điều, song mục lại nhìn chừng chừng họ Lương. Lương Thất Điều xưa nay luôn luôn sợ hãi Trang Hoài Phi. Họ Trang vốn là người rất có uy thế ở trong đám đồng liêu. Húng hồ, y còn là lão đại của Lương Thất Điều. Y chỉ lại mong đối phương nhất thời sợ hãi, chấn kinh hoặc là giả thất thần. Y chỉ cần một sát na ngắn ngủi, sẽ hành động cứu mẹ và sẽ có cơ hội thành công. Nhưng có điều, y lại tính nhầm một lần nữa. Y không ngờ Lương Thất Điều lại bổ thẳng tới, lại còn vung lên một thanh đao màu xanh sẫm, đoạn đao. Đao của y rất nhanh cũng rất quái dị. Quái dị hơn cả, đó là nhãn thần của y. Không phải là y sợ, cũng chẳng phải là ánh mắt của y hung tàn, mà là y đang rơi lệ, nước mắt lem nhem ra khắp gương mặt. Có điều, Trang Hoài Phi lại không có thời gian để ý tới đối phương. Lương Thất Điều đã bị đâm, bị thương mẫu thương của y. Hơn nữa, lại còn dùng lục dao. Lương Thất Điều có hồng lục song đao, hồng văn đao có một khả năng sát thương tương đối lớn, nhưng mà không tầm độc. Bích tỷ đao lại dùng để chiến đấu thì lại bất lợi hơn so với hồng văn đao. Có khả năng sát thương tương đối lớn nhưng mà lại không tẩm độc. Bích tỷ đao lại dùng để chiến đấu thì bất lợi hơn hồng văn đao, nhưng mà lại có kịch độc bên trên. Thanh hồng nhận, thanh song nhận Lương Thất Điều nổi tiếng hung hàn. Chúng nhân vẫn còn hay đùa cợt nói bình khí của y nghe giống như là một thứ canh mà mọi người hay uống, đó là canh cà rốt xanh đỏ hầm nóng heo. Vậy mà bây giờ y lại còn dùng lưỡi đao có tẩm độc để đâm mẹ Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi hận đến y thấu xương. Giờ Lương Thất Điều đã rời ra khỏi mẫu thân y, đây chính là cơ hội tốt nhất để hạ sát thủ. Y hạ thủ quyết không dung tình. Một kẻ vốn là bổ khoái, duy trì trị an, bảo vệ bách tính thiện lương, lại hạ độc thủ với mẫu thân đồng liêu, một bà già yếu ớt bệnh tật, hai mắt mù lòa. Loại người như vậy lưu lại ở trên cõi đời có tác dụng gì? Vì vậy Trang Hoài Phi lại không băn khoăn nữa. Y vừa xuất thủ đã hạ độc thủ. Độc thủ của y thực ra cũng không quá độc. Y lại chỉ lăng không đoạt lấy thanh đao ở trên tay của Lương Thất Điều, độc bước, nhắm vào cước của y. Trước khi xuất thủ, y đột nhiên đưa chân ngáng một cái. Lương Thất Điều nhất thời, thất thần đã bị y vấp cho bộ nhào. Đối phương vừa mất thăng bằng, Trang Hoài Phi liên tục lập tức đoạt đao rồi đâm thẳng vào tâm khẩu của y. Chúng! Đúng lúc lưỡi đao này đâm thẳng vào ngực của Lương Thất Điều, Trang Hoài Phi mới đột nhiên nhận ra mình đã quá sai lầm, còn là một nhầm lẫn khủng khiếp nữa, một sai lầm vô cùng đáng sợ. Bởi vì ở góc độ này, y mới chợt liếc thấy, tuy là Lương Thất Điều đã xông lên nghênh tiếp mình, nhưng mà mẫu thân của y vẫn là chưa hề thoát khốn, mẫu thân y lại rơi vào tay một kẻ khác. Người này cũng lại có gương mặt giống như trái khổ qua. Lương Thất Điều so với y chỉ có thể coi là nét mặt khổ, lớp da khổ, cây vỏ khổ, còn người này từ trong cốt tủy khổ ra. Tứ đại giai khổ, không có chỗ nào khổ hết. Sau đó, Trang Hoài Phi lập tức nhận ra Lương Thất Điều lại bị kẻ khác đẩy ra. Chẳng trách, y lại giống như sông dài chịu chết. Người này vốn luôn luôn đứng sau lưng của Lương Thất Điều. Vì y nấp ở trong chỗ khuất, cho nên Trang Hoài Phi lại ngỡ rằng bất quá chỉ là một tên tiểu tốt đi theo Thanh Đồng, Thanh Hồng song nhận. Nhưng sự thực không phải như thế. Người này, hắn mới là chủ mưu. Một đao đâm vào trong bối tâm của mẫu thân Trang Hoài Phi cũng là do y thao túng Lương Thất Điều xuất thủ. Rõ ràng là y muốn Trang Hoài Phi tâm loạn để y phải gánh vác lấy ác danh sát nhân. Trang Hoài Phi đột nhiên nhớ ra người này là ai. Người này chính là Tổng Bộ Đầu, Thất Huyệt, cũng chính là sư phụ của Lương Thất Điều, Thượng Cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, Động Thủ, Động Cước Bắt Phạm Nhân, Thượng Phong Vân. Y biết thì đã quá muộn, y đã hạ sát thương Lương Thất Điều rồi. Mẫu thân y chỉ vẫn nằm ở trong tay đối phương. Trang Hoài Phi chỉ còn cách liều mạng. Lúc này, y không còn đường nào để lùi nữa. Chỉ có thể xông lên phía trước. Liều. Y đã liều mạng, nhưng mà địch nhân đã không muốn liều mạng với y. Thượng Quang Vân lại cười. Gương mặt y khổ sở, tướng mạo cũng khổ sở, ngũ quan lại càng khổ sở. Vậy nên khi mà y cười, lại không giống cười, mà lại giống như đang trợ mặt. Y vừa cười liền đã xuất thủ ra một chiêu. Lại vỗ ra một trưởng không cần phải tấn công Trang Hoài Phi, mà là đánh thẳng vào trong Trang Đại Nương. Lưng của Trang Mẫu vốn đang găm một thanh chủy thủ, lục đao đại tẩm độc của Lương Thất Điều. Có điều, lưỡi đao lại không ngập sâu vào trong da thịt. Một trưởng của Thượng Quan Vân lại vỗ xuống lưỡi đao, lập tức xuyên qua trước ngực của Trang Đại Nương. Máu bắn ra, phun, tung tóe. Khóe mắt Trang Hoài Phi giống như rách toác, y hét lên. Mẹ! Gió bên ngoài vẫn thổi. Gió thổi trên núi và đường dưới núi, mưa bay bay, gió điên cuồng, gào thét cuồng bạo cơ hồ giống như đã mất đi nhân tính, hủy diệt mất nhân tính. Máu chảy thành sông. Gió gào rét, rên rỉ, gió thổi tạt mưa, làm cho mưa rơi nhanh hơn. Mưa thúc giục hoàng hôn ma xuống. Hoàng hôn lại rực rỡ mặt trời. Dòng sông xa xa gầm thét bi cả, đại giang vẫn chảy về đông. Cảnh đẹp được một vẻ thê lương, hoa lệ mà tang thương. Tuyết từ trên núi kết thành, tuyết dưới núi tan thành sương. Sương bị gió thổi bay, bị gió thổi tan, bị gió cuốn đi. Gió lạnh, gió rất lạnh. Trong gió có băng, băng làm đông cứng lòng người. Gió lạnh thổi, gió đông lại cứng lòng người, làm lạnh bầu máu nóng. Nhưng máu của sát thủ thì lạnh. Trang Hoài Phi lại tấn công Thượng Vong Vân, nhưng mà họ Thương chỉ khẽ cười. Sau đó, y lại đẩy Trang Hoài Phi về phía trước. Trang Mẫu lao về phía Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi lại vội vã kêu lên một tiếng. Mẹ! Rồi lại luống cuống đỡ lấy Trang Mẫu lên trên không. Thượng Phong Vân liền lao tới, vươn tay chụp lấy chân trái của Trang Hoài Phi. Tay kia lại giữ chặt lấy eo lưng của y. Y vừa xuất thủ đã chế trụ được Trang Hoài Phi. Y tính toán rất chuẩn, đúng giống như y mong đợi. Tất cả đều nằm ở trong khống chế. Y cứ gọi mẹ, lắc bà, kêu bà. Mẹ y từ từ mở mắt, lại nhìn y chăm chú. Hai mắt phát ra những tia sáng mờ đục. Đôi tay gầy guộc đưa lên vuốt tóc Trang Hoài Phi. Con à, con gầy quá. Sau đó, bà nhắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra nữa. Bà đã chết rồi. Nhưng mà trong khoảnh khắc trước khi lìa đời, đã không ngờ khôi phục lại được thị lực. Bà đã chết rồi. Mẹ đã chết rồi. Tim của y vỡ nát. Mộng của y cũng vỡ nát. Mộng tưởng của y sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào thực hiện được nữa. Đến bây giờ, y mới biết đau đớn. Lúc này y mới nhận ra yếu huyệt của mình đã bị người khác khống chế rồi. Người đó chính là Thượng Phong Vân. Thất Huyện Tổng Bộ Đầu, Thương Cùng Bích Hạ Lạc Hoàng Tuyền, Châu Phủ Danh Bộ, y muốn bắt thì đừng hỏng người thoát. Ta đã biết Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải là kẻ gian kẻ trá, cũng chẳng có phải hạng tử tế gì mà lại. Thượng Phong Vân lại vận lực vào trong song thủ. Ta đã cũng sớm đoán ra, người cũng chẳng phải là người gì tốt. Hai tên vô dụng Tạ Mộng Sơn và Đường Thiên Hải căn bản không thể nào chế trụ nổi ngươi. Tại sao ngươi lại làm như thế? Trang Hoài Phi thống khổ gầm lên. Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi câu này. Ta biết ngươi không có cảm giác được rằng mình đã nhanh như vậy sẽ có một ngày bị uy hiếp tới ta. Ta đã biết ngươi cũng giống như ta vậy. Thượng Phong Vân lại gằn giọng nói. Ta biết cần phải nắm lấy thời cơ. Ta biết cách lấy tiền và ta biết ngươi có tiền. Ngươi đã nhầm rồi. Một giọng nói lại bất chợt cất lên. Người vừa phát thoại không phải là Trang Hoài Phi mà là Tạ Mộng Sơn. Lại là một bất ngờ nữa. Trên đời này có những nỗi bất ngờ thường nhiều hơn là một niềm vui bất ngờ. Cũng có thế, cũng có rất nhiều là người ta đa phần không thể nào thấy được sự khó khăn của niềm vui bất ngờ mà chỉ cảm nhận được một nỗi buồn bất ngờ đến quá bất ngờ. Tạ Mộ Sơn đã lướt tới phía sau Thượng Phong Vân từ lúc nào không hay. Hữu thủ của y chỉ cách lưng của Thượng Phong Vân nửa thốn. Nếu như gần nữa, Thượng Phong Vân nhất định sẽ cảm giác được kinh khí bước lại gần. Đến lúc này, Tạ Mộ Sơn mới dừng lại. Ta không phải là đồ vô dụng. Tạ Mộng Sơn nói. Người mới đúng. Người có mấy người? Y hỏi, trưởng lực chưa xuất. Trưởng kinh chưa đẩy ra chính là bởi vì y muốn biết chuyện này. Không phải là y đã bị băng hỏa thất trùng thiên chế trụ rồi sao? Hà Nhĩ Mông chẳng phải đã nhảy tới chế trụ y để mà uy hiếp Thượng Phong Vân rồi sao? Vốn là như vậy, nhưng họ Hà đã thất thủ. Hà Nhĩ Mông lướt tới chỗ của Tạ Mộng Sơn, bạt đao tấn công. Thanh đao của y trông rất quái dị, ba mũi, hai lưỡi, chuôi đao giống như là một cái móc câu, một bên là tỏa khẩu, một bên là răng cưa. Lưỡi đao hình gợn sóng, còn phía bên kia lại giống như là một chiếc răng sói. Cũng có nghĩa là chỉ cần trúng đao của y, bất luận là trúng phải một vị trí nào, cũng sẽ nhất định bị rách da toác thịt, gần đứt mạch đoạn. Đây là đao của Tạ Hạ Tam Lạm Hà gia, nhưng mà xuất thủ lại không Hạ Tam Lạm một chút nào, bởi vì con người của y lại không hề Hạ Tam Lạm. Tạ Mộng Sơn đã trúng độc từ trước, y lại không muốn sát thương đối phương, ở trong lúc không có sức mạnh phản kháng. Y chỉ muốn dùng Tạ Mộng Sơn để uy hiếp Thượng Phong Vân, bởi vì y lại cho rằng Tạ Mộng Sơn và Thượng Phong Vân là đồng bọn. Rõ ràng là y đã phán đoán sai lầm. Thượng Phong Vân và Tạ Mộng Sơn căn bản không hề liên quan gì tới nhau. Tuy cả hai đều là vì tiền, sai lầm này lại không hề chí mạng. Sai lầm chí mạng ở chỗ là y đã quên mất một việc, một chuyện rất quan trọng. Quan trọng đến mức đủ để lấy được cái mạng của y. Y đã quên mất thời gian đã tới. Tạ Mộng Sơn lại không có nội lực siêu phàm như thiết thủ, cũng không có kháng thể giống như Đường Thiên Hải. Vì vậy biểu hiện của y bị cấm chế của băng hỏa thất trùng thiên tương đối rõ ràng, cũng lại tương đối lâu hơn. Nhưng mà có lâu hơn nữa thì cũng phải đến lúc khôi phục. Đây chính là lúc đó. Tạ Mộng Sơn vừa kịp khôi phục lại công lực, Hà Nhĩ Mông nhất thời đã sợ ý phân thần nên đã quên mất chuyện này. Đao của y đã kề ở trên cổ của Tạ Mộng Sơn. Tạ Mộng Sơn vẫn lặng lẽ chờ đợi y. Lại gần mới vỗ ra một trường nhắm vào tiểu phúc của họ Hà. Hà Nhĩ Mông trúng trường lại ngẩn ra là bởi vì ngạc nhiên, máu ộc lên trên cổ họng. Y vẫn định kêu gào lên báo hiệu cho Trang Hoài Phi thì lại chợt nhận ra Trang Hoài Phi cũng đã bị chế trụ. Còn Tạ Mộng Sơn thì đột nhiên xoay người, đưa tay đoạt lấy thanh đao quái đản đó rồi lấy vung nhẹ lên cắt đứt cổ họng của y. Máu văng ra, bắn đầy trên mặt của Tạ Mộng Sơn. Máu rất nóng. Đây chính là nhiệt huyết. Trở mặt. Huyền Mộng Đại Pháp, sơn ảnh thần công của Tạ Mộng Sơn quả nhiên rất hơn người. Trong Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh đã có ghi: Vô nhãn nhĩ tị nhiệt thần ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhân giới nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh xích vô vô minh tận. Hình dung tân pháp và thủ pháp của Tạ Mộng Sơn như vậy cũng chẳng có gì là không thích đáng. Y xuất thủ mà thần bất trì, y hành động mà quỷ bất giác. Có lẽ tại Thượng Phong Vân từ đầu vẫn ở bên ngoài, y lại kiềm chế cho đồ đệ mình, vì vậy sư đồ y đều là nhăn mày nhăn mặt, coi đó là tiêu ký của mình. Còn đồ đệ Lương Thất Điều của y lại kiềm chế Trang Đại Nương. Nghe tiếng chém giết và đại khái về những gì Trang Hoài Phi đối thoại với thiết thủ Tạ Mộng Sơn, nên tưởng lầm rằng Tạ Mộng Sơn bị cấm chế và chưa thể nào khôi phục lại. Vì vậy khi Tạ Mộng Sơn thừa thắng xông lên, Thượng Phong Vân đang đả kích đối phương và đối phó với Trang Hoài Phi. Nhân lúc đó, y đã len lén ra phía sau họ thượng, để dở ra một chiêu cũ là chế trụ đối phương. Lần này, y vẫn chưa lập tức hạ thủ, không phải là bởi vì lòng dạ của y tử tế gì cho Cam, là bởi vì y lại thấy một Thượng Phong Vân thì liền lo lắng sẽ xuất hiện thêm một Đỗ Tiệm, thậm chí có cả Cao Dương Nhất Đắc nữa. Giết được Thượng Phong Vân chỉ bằng chế trụ y để mặc cả, để mà trả giá với đám còn lại. Y đã nghĩ như vậy cho nên mới hỏi như vậy. Thượng Phong Vân chế trụ Trang Hoài Phi, còn y thì khống chế Thượng Phong Vân. Nói cho cùng, gừng càng già càng cay, y vẫn sẽ chiếm thế Thượng Phong, tuyệt đối chứ không phải là Thượng Phong Vân. Thượng Phong Vân không dám loạn động, mạng của y đang nằm ở trong tay Tạ Mộng Sơn. Tạ Mộng Sơn đã lại gần đến mức đó, thực tình y cũng không dám chắc mình sẽ có thể đánh được hồn mộng nhất thức và sơn ảnh nhất thức của đối phương. Còn mấy yếu huyệt của Trang Hoài Phi thì vẫn nằm trong tay của Thượng Phong Vân. Thượng Phong Vân hiểu đây chính là điều kiện mà y đàm phán, cũng là có cơ hội cho y giữ lại cái mạng. Nhưng mà y cũng không nhầm, y nhầm lẫn là bởi vì y không có nên trở mặt trước, y không nên giết chết mẹ của người ta. Tạ Mộng Sơn coi thường sức mạnh của cừu hận, cũng coi thường hậu quả khi bị báo cừu. Hậu quả này hết sức nghiêm trọng, lại vượt quá sức tưởng tượng của một con người. Trang Hoài Phi đột nhiên lại giống lên một tiếng, y xuất cước đá ra ngược về phía sau. Một cước này của y có thể nói hoàn toàn không hợp tình hợp lý, dù không phù hợp với chiến lược, bởi vì y chỉ cần khẽ động đậy, y sẽ lập tức mất mạng. Hai yếu huyệt ở hông và chân trái của y đang nằm ở trong tay của Thượng Phong Vân. Quỷ thủ thập bát viên, thần thủ tam thập lục nã của Thượng Phong Vân lại chính là đại Phật cầm nã thủ, nổi tiếng vững trái, trầm ổn, hỏa thiêu lôi giật cũng sẽ không bao giờ buông rời. Cũng bởi vì như vậy, Thượng Phong Vân mới nổi danh. Theo lý, chỉ cần Trang Hoài Phi khẽ động lực lượng sẽ hoàn toàn tiêu tán, thậm chí vừa xuất cước là sẽ lập tức mất mạng. Nhưng Trang Hoài Phi vẫn mặc kệ, bởi vì mẹ của y đã chết, Hà Nhĩ Mông cũng đã chết rồi. Hà Nhĩ Mông là huynh đệ của y, là huynh đệ kết bái, nhưng mà y luôn coi họ Hà là thân huynh đệ. Hà Nhĩ Mông tuy tướng mạo là âm trầm, tinh khí cổ quái, nhưng mà từ trước tới giờ Hà Nhĩ Mông chẳng những là một trợ thủ đắc lực của y, mà còn chưa bao giờ bán đứng y nữa. Có lẽ đến bây giờ khắc này, Trang Hoài Phi lại cứ có cử chỉ cầu tử, chứ không cần cầu sinh. Con người thường phải đặt mình vào chỗ chết mới có thể tìm thấy sinh lộ. Chiến cục hiện giờ chính là như vậy. Trang Hoài Phi tung cước đá ra, nhưng mà cho dù trong lúc bi thương tột độ, y vẫn còn chưa kịp dựa vào kinh nghiệm đối địch cùng với sự mình mẫn vốn có của mình mà tính toán sơ qua. Thứ nhất, băng hỏa thất trùng thiên ở trong người Tạ Mộng Sơn cũng đã tới lúc phát tác lần thứ ba rồi. Thứ hai, lúc này nếu như y không liều chết một phen, chỉ sợ kẻ thắng ván bài cuối cùng chỉ còn lại một mình Thượng Phong Vân. Y đã đoán đúng, một chiêu xuyên tâm thoái của y đã ra đúng lúc Thượng Phong Vân cũng có ý muốn liều chết một phen. Y lại bất ngờ xoay người hóa giải trưởng kình của Tạ Mộng Sơn. Y lại đột ngột, rồi thân lại vươn tay ra, chộp lấy cổ tay của Tạ Mộng Sơn. Từ lúc Lương Thất Điều áp giải Trang Mẫu vào, trong ngu hàng cục diện đã thay đổi chóng mặt, biến hóa liên tiếp xảy ra, thậm chí có thể nói là biến sinh bất chắc. Trong nháy mắt cục diện đã biến đổi không biết bao nhiêu lần. Tạ Mộng Sơn lại áp sát lại gần Thượng Phong Vân, trường lực của y vận kình nhưng mà vẫn chưa thổ ra kình. Đó chỉ là một chuyện diễn ra trong một sát na cực kỳ ngắn ngủi. Ngay sau đó, y liền cảm thấy không ổn. Cho dù là như thế nào đi nữa, y cũng phải đánh trọng thương tên lão tiểu tử này rồi sẽ tính tiếp. Ban đầu, y vẫn còn chưa hoàn toàn lộ mặt, cũng chưa đến nỗi phải trở mặt với Thượng Phong Vân. Vậy cho nên y cũng muốn để lại cho cả nhà mình lẫn đối phương đường lùi một bước. Sau này có gì cũng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Sự tình vẫn chưa phải tới mức đem mạng sống ra để mà liều. Nhưng mà cơ hội để điều đó xảy ra hầu như lại không thể. Thượng Phong Vân đã có lòng tham số kim ngân tài bảo của Ngô Thiết Dực, lại còn vừa xuất hiện đã hạ sát thân nương của Trang Hoài Phi. Xem ra chuyện này lại càng lúc càng phức tạp. Y vẫn nên tiền hạ thủ vi cường, vậy thì hơn. Vậy là y liền vật lực thổ kình. Đột nhiên trường lực của y tan biến ở trong hư không, đan điển trống rỗng. Đó là một cái hố lớn, hỏng bét. Băng hòa thất trùng thiên ở trong người y lại phát tác lần thứ ba. Điều tồi tệ nhất, nó lại phát tác ra ngay vào lúc này, đúng vào lúc tình huống này mới chết. Công lực của Tạ Mộng Sơn lại đột nhiên biến mất. Đến thời khắc này thì đa số người ở trong ngu hàng đều đã trở mặt. Khi phải giãy giụa bên bờ sinh tử, sự tôn nghiêm của nhân tính có những lúc không còn giá trị gì nữa. Tới lúc này, con người đã mất đi vài cái vỏ bề ngoài. Thứ duy nhất bọn họ có thể dựa vào chỉ còn có võ lực. Liều một phen. Nếu như không muốn nhận lấy số mệnh của ông trời đã sắp xếp, người ta phải buộc liều mình một phen, đánh bạc một lần. Lúc này, Trang Hoài Phi đang liều. Thượng Phong Vân cũng đem tính mạng của mình ra đánh bạc. Tạ Mộng Sơn công lực tiêu tán, cho nên mạch môn lập tức bị Thượng Phong Vân nắm lấy. Vừa hay lúc này, Trang Hoài Phi cũng đã xuất cước. Để tung ra một cước như vậy, y đã hy sinh rất lớn, nhưng đổi lại cũng phải là nhỏ. Hồng của y vốn đang bị Thượng Phong Vân nắm lấy, nhưng vì muốn quay người chộp tay Tạ Mộng Sơn, cho nên họ Thượng phải rút một tay về. Thu tay về, đương nhiên không thể nào khống chế được Trang Hoài Phi nữa, nhưng mà tay còn lại y vẫn bóp chặt lấy chân của họ Trang. Trang Hoài Phi vừa hất cước lên, lập tức cả thịt lẫn da đã bị xớt một mảng lớn, máu tươi bắn ra. Thượng Phong Vân vẫn không giữ được Trang Hoài Phi ở trong lòng, lại thầm kinh hãi, nhưng mà y cũng đã ứng biến cực kỳ nhanh, lập tức dịch người, hoán bộ kéo Tạ Mộng Sơn ra phía trước để làm lá chắn, còn y thì nhanh nhẹn nấp sau người Tạ Mộng Sơn. Một cước của Trang Hoài Phi đã tung ra, đả thần thoái. Tạ Mộng Sơn trúng cước, y lại bị Trang Hoài Phi đá vào giữa ngực. Tạ Mộng Sơn vốn đã mất hết công lực, lại bị Thượng Phong Vân giữ chặt lấy tay. Quả tình là con muốn tránh né cũng là chỉ biết kêu trời. Nhưng mà tiếng kêu vừa rồi không phải là do chân của Trang Hoài Phi đá trúng ngực của họ Tạ mà gây nên, mà là một cước đó của Trang Hoài Phi đá trúng ngực của Tạ Mộng Sơn, rồi lại đập sâu vào trong ngực, phá nát lồng ngực, rồi xuyên qua phía sau lưng. Máu phun ra như suối. Những hạt máu nhỏ li ti bắn ra đầy trên mặt của Thượng Phong Vân. Thượng Phong Vân làm bộ khoái đã nhiều năm, chức vụ cũng thuộc hàng cao nhất ở trong Lục Phiến Môn, vậy mà y cũng chưa bao giờ kinh hãi đến như vậy. Tạ Mộng Sơn giống lên một tiếng, khóe mắt giống như là muốn rách bươm. Tới lúc này thì cho dù công lực của y hoàn toàn phục nguyên cũng đã quá vô dụng rồi. Lồng ngực của y đã biến thành một đống bầy nhầy, sau lưng có một lỗ hổng to tướng. Đáng sợ hơn là cước lực của Trang Hoài Phi vẫn chưa dừng lại, chưa dứt, chưa ngừng nghỉ. Chân của y xuyên qua Tạ Mộng Sơn rồi vẫn tiếp tục bay tiếp. Một cước mang thêm máu thịt bầy nhầy đá thẳng tới kẻ nấp sau lưng Tạ Mộng Sơn là Thượng Phong Vân. Thượng Phong Vân lại gầm lên một tiếng quái dị, vừa vận công tề kháng, vừa lại vung một chiếc then sắt trong tay đỡ lại. Nhưng mà y vẫn bị đá trúng. Cho dù y đã đỡ được một phần dư lực của lực đạo, cũng là bị đẩy bật được một phần tư kình đạo cước của Trang Hoài Phi. Đá trúng Tạ Mộng Sơn, nhưng mà trúng y rồi lại mất đi một phần tư cước kình, vẫn lại còn một dư, một phần tư công lực. Y bắn người ra xa, miệng phun ra một đống máu. Lúc này, Tạ Mộng Sơn đã biến thành một huyết nhân. Chân trái của Trang Hoài Phi vẫn còn xuyên qua cái lỗ hổng lớn ở trên ngực của y, nhưng mà Tạ Mộng Sơn vẫn chưa tuyệt khí. Tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cuồng phong bên ngoài vẫn gào rú như điên loạn, giết lên những tiếng như bì thảm, như khoan khoái. Bên trong Ngô Hàng, người đã tắm máu, tắm lệ. Kiếm đã bạt, cùng đã dương, giấy ruộng giữa sống và chết, giữa trời đất vô tình. Trang Đại Nương đã chết, Hà Nhĩ Mông thảm tử, Tạ Mộng Sơn cũng đang bên bờ vực thẳm, Trang Hoài Phi cũng đã bị thương. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Dược lực ở trong người Đường Thiên Hải đang phát tác, công lực của thiết thủ đã mất hết, cả hai đều đang chờ đợi. Gió từ ngoài ngàn dặm đưa đến những khúc bi ca, lũ cá trong ao cũng đang hiếu kỳ nếm thử ngũ tạc lục phủ bắn rơi vào trong nơi mà chúng đang sinh sống, phát ra những tiếng lép bép. Thiết thủ có ý muốn giúp Trang Hoài Phi, cũng muốn ngăn cản bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhưng mà Trang không có khả năng đó, không thể nào làm được gì, chỉ đành phải thở dài tiếc nuối. Gió thổi vào Ngô Hàng, mưa cũng tuôn vào theo. Trang Hoài Phi đột nhiên gần giọng nói. Ai? Một người loạng choạng phóng vào bên trên, mình đầy vết thương. Y vừa phóng vào, lập tức giãy giụa bò dậy, hét lên với Trang Hoài Phi. Lão đại, hãy cẩn thận. Đỗ Thiết Diện đã phục kích ở bờ sông. Chúng tôi vừa lên thuyền, y liền bất ngờ xuất hiện đánh, hồi tiền bối bay luôn xuống sông. Nói tới đây, y mới phát hiện ra tình cảnh thảm liệt ở trong Ngô Hàng. Cục diện đó không phải là do Trang Hoài Phi nắm giữ nữa. Có vài người đã chết, tình thế hung hiểm. Chợt bên ngoài vang tới một giọng nói khoan hòa. Y nói đúng lắm, ta đã đánh bay hồn điên giá xuống sông, lại đả thương y, lại con xin cầm ly ly cô nương nữa. Tất cả đều chỉ là muốn đổi lấy một câu nói. Người hiện thân không chỉ là một người, phía trước còn có một người phụ nữ. Trong mưa gió, Ly Ly lại càng thêm bội phần diễm tuyệt. Nàng bị người ta đẩy vào, hai tay trói chặt. Phía sau là một hán tử, một nam nhân bình phàm, lại vô cùng bình phàm. Ngữ khí của y cũng rất ôn hòa, y lại còn cười cười, mỉm cười chào hỏi thiết thủ. Ta tốt số mà, lần này người chúng kế chịu thiệt thòi, lại còn ca ca ta đây, thì lại ngồi hưởng thụ. Hưởng thụ, hưởng lợi ngư ông. Sau đó y lại nói. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo ta tốt số chứ. Rồi y lại nhìn Thượng Phong Vân gật đầu. Ta đã sớm biết người con lòng đoạt lại số tài bảo kim ngân này rồi. Thực ra, người nào cũng như vậy mà thôi. Có điều ngươi đến đại bản doanh của Tạ Mộng Sơn, còn ta thì lại tới bờ sông. Vậy chẳng phải là hay hơn hay sao? Trang Hoài Phi liệu có thể chạy đi đâu được chứ? Số bảo vật này bay lên trời được chắc. Đả lão hổ thì cũng phải đả cho gọn gàng và dứt khoát. Sự bán công bồi, vốn ít lợi nhiều. Bớt đi công sức, đó mới là thượng sách. Y lại nhướng mày cười cười hỏi Thượng Phong Vân đang thở hổn hển. Chẳng phải là thế sao? Hết chương. Hết tập 4. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ.